Đỉnh cao phú quý, chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát triển của tập đoàn Nhiên Hề mấy năm nay thật là choáng váng, Tiểu Trí không bao giờ ngờ được Trình Uyên và anh ta lại làm được chuyện này, thật ra đôi khi cũng có cảm giác không khách khí nhưng ngay cả như vậy, Nhiên Hề Group chỉ có 3 công ty tập đoàn và một tá công ty con bất kỳ một trong 4 đại gia đình này, có hàng chục nhóm và công ty ở mọi ngả. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một tập đoàn lớn như vậy. Thử nghĩ xem, nếu quỹ của 3 gia tộc này gộp lại với nhau thì sẽ là con số như thế nào? Cho dù nhà họ Lý thực sự là dã thú thời tiền sử, thì nó có năng lực gì để chống lại? Anh ta còn nghĩ đến chuyện 3 gia tộc lớn đã bóp chết nhà họ Lý. Tất nhiên, đồng thời, anh ta nghĩ ra một câu hỏi khác và nhanh chóng báo cáo cho Trình Tuấn Phong. Trước đây, Trình Uyên yêu cầu chúng tôi tập hợp toàn bộ lực lượng trong tập đoàn Nhiên Hề để tấn công vào các ngành liên quan đến liên minh quân sự của các nước phía Nam, nói rằng nó sẽ làm gián đoạn huyết mạch kinh tế của bên kia bằng mọi giá. Chú Trang, nhìn này. Chúng ta dừng lại hay tiếp tục? Dừng lại, tất nhiên Tiêu Mục muốn thêm một tin sốt dẻo nữa trong trận lụt với 3 gia tộc lớn. Trong quá trình báo thù cho Trình Uyên, anh ấy cũng đã giúp đỡ ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, Trình Tuấn Phong rên rỉ và nói. Không, bạn tiếp tục làm những gì Trình Uyên nói. Tiêu Mục gật đầu. Sau đó, Trình Tuấn Phong và những người khác rời Nhiên Hề Group và đi sang sông. Sau khi họ rời đi, Kim Kiệt chạy vào để báo cáo điều gì đó với Tiêu Mục, nhưng thấy Tiêu Mục đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt đờ đẫn. Tiểu Đồng bị sao vậy? Anh nghi ngờ hỏi. Tiêu Mục lắc đầu, nở nụ cười đắc ý rồi thở dài. Doanh nhân dù sao cũng là doanh nhân. Kim Kiệt không hiểu. Tiểu Trí thờ ơ nói. Trình Uyên gặp tai nạn, nhưng lại làm 3 đại gia tộc xoắn suýt thành sợi dây thừng. Những đại gia này thật sự có thể tìm được một bước. Hả, cơ thể như bóng của Kim Kiệt run lên sau khi nghe điều này. Ý anh là, cô không nghe thấy gì cả. Tiêu Mục vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi ra ngoài. Sau đó Kim Kiệt mới phản ứng lại, và nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, tôi không nghe thấy gì cả. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời. Bố mẹ cho con ra ngoài, làm ơn cho con ra ngoài. Trong căn phòng của khách sạn thành phố Tân Dương, Lý Nam Địch bị nhốt trong phòng và đập cửa một cách tuyệt vọng. Trong thời đại tin tức không bị ngăn chặn này, có những bức tường bị rò rỉ ở khắp mọi nơi. Lý Nam Địch cũng biết được những gì đã xảy ra đêm qua từ điện thoại di động của cô. Ông trùm đứng sau bị bẫy tình, cuối cùng chọn cách phi xe máy xuống sông tự tử. Đây là hành vi mất đạo đức hay là xuyên tạc bản chất con người? Tin tức trên bản tin di động khiến Lý Nam Địch gục tại chỗ. Gọi cho bệnh viện Long Đàn để xác nhận rằng tất cả nhân viên của Long Doen đã được điều động và cô ấy biết rằng vấn đề là sự thật. Cô cảm thấy chuyện này cũng liên quan đến mình, ngoài đau buồn ra, cô còn tự trách mình. Cách chương.